Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 14 khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 5. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau The Si Phong coi là ngày thoát khỏi địa ngục. Cả bọn lại bắt Phong nghỉ học một buổi để dưỡng thương nhưng hắn ta nhất quyết cô chịu nên cả bọn đành phải chịu trẻ con vậy. Đến lớp thì Mỹ An nhanh chóng chạy đến hỏi Han Phong anh. Hôm qua sao anh cúp tiết vậy? Anh có biết em ngóng anh lâu lắm cô? Linh, Hân và Minh đều cảm thấy cô ta thật ngứa mắt nhưng đành phải phớt lờ đi. Hân cũng biết chuyện hai bên hợp tác rủi nha mọi người. Đáp lại Mỹ An cũng chỉ là vào tiếng ậm ừ của Phong. Trong giờ học, Mỹ An kể cho M, N bao nhiêu chuyện trên trời, dưới biển làm M, N chóng cả mặt, lúc sau. Phong ghé sát môi vào tai Mỹ An rồi với giọng nói đều đều. Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Mỹ An có chút run người nhưng kèm theo nó là sự sung sướng tối đến Bagos với anh. Nhé, Mỹ An gật đầu liên hồi thay cho sự đồng ý, nhìn Mỹ An yểu điệu thế thôi chứ là một dân chơi ba chuyên nghiệp đấy. Trong căng tin, tứ quỷ vào trường chính thức The Si 2 ngày thì tạo nên một làn sóng mạnh. Nhị quái giờ đây là hai hot boy đứng đầu trường đánh bật cả anh Khánh. Nhị ma nữ thì trở thành hai hot girl đứng đầu, bị cướp mất vị trí nên Mỹ An ghét Linh và Hân cực kỳ. Suốt ngày nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, tứ quỷ vừa vào căng tin thì các SS có mặt tại căng tin ùa ra. Nhưng vẫn để lại lối đi nhường đường cho họ. Những tiếng la hét đến điếc tai của các fan nữ khi nhìn vào nụ cười của hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích Từ Minh hay phong thái lạnh lùng bất cần. Đời của Phong và ánh mắt tóe lửa nhìn người đang khoác tay đứng bên cạnh Phong mà vênh mặt. Các fan nam thì buông vô số lời tỏ tình gửi trao đến Hân và Linh nhưng lại bị anh Khánh trợn mắt lên nhìn nên một vài người im bặt luôn. Chọn một bàn trong góc để tránh ánh nhìn của mọi người. Anh Khánh và Minh xung phong làm phục vụ lấy đồ hộ mọi người. Anh cho em một phần gà sốt đậu với lon cam ép nha anh. Mỹ An đỏng đảnh nói với Khánh rồi quay sang Phong hỏi anh ăn gì. Nhưng đáp lại là hai từ ngắn gọn cà phê. Tứ quỷ đồng loạt thốt lên no, Linh lên tiếng chỉnh đốn lại tình hình. Nhìn vào thực đơn mà chọn món cho anh ta một suất cơm với thịt bò đi thế mới đủ dinh dưỡng. Minh tan thành đúng vậy. Linh chọn đúng món hồi xưa Phong thích ăn rồi đấy. Căn bản mọi người làm thế cũng chỉ vì lo cho sức khỏe và vết thương của Phong thôi. Do ghen tin về sắc đẹp của Linh mà Linh lại gọi đúng món mà bạn trai mình thích ra bực bội. Mỹ An gân giọng cô có quyền gì mà ép anh ấy phải ăn món cô chọn. Anh sẽ cô ăn món đó đâu anh nhỉ? Vừa nói, Mỹ An vừa vênh mặt. Vừa quay người sang Phong giật giật mép áo cậu làm lũng. Nhưng đáp lại Mỹ An là một câu nói thờ ơ ăn món đó cũng đờ si lâu rồi chưa ăn. Câu nói này làm Mỹ An tức đến hộc máu nhưng cô sao làm gì đờ si. Mọi người cũng gọi hết rồi cả bọn ngồi vào ăn. Chỉ khổ thân Linh vừa ăn vừa hưởng đèn led từ Mỹ An. Cách chương.